Vị đắng hôn nhân, chương 49, tin xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong ly rượu đó, dường như cô cảm thấy mình đã sai, gương mặt xinh đẹp ấy đỏ ửng lên, cô loạng choạng để lại ly rượu đã cạn lên bàn, may là có anh giúp nếu không ly rượu đã rơi xuống sàn nhà. Đúng lúc đó anh bế bổng cô lên trên tay rồi đi đến phía chiếc giường, anh ném cô nằm xuống rồi bắt đầu hành sự. Hạ Yên Nhiên nắm chặt lấy ga giường, cô biết là mình sắp phải đối mặt với điều gì mà. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nặng như núi của anh đã đè xuống thân thể cô. Tay anh trườn lên người cô, thận trọng cởi bỏ bộ đồ ngủ mê người ấy. Muốn tôi hài lòng thì còn phải xem thái độ của cô nữa. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, cho dù đây không phải lần đầu làm chuyện này nhưng bản thân cô vẫn thấy ngại. Bây giờ cả hai người đều trần như nhộng, không tránh khỏi việc khiến cô xấu hổ. Cô bám lấy vai anh, khẽ nói, có thể, nhẹ một chút được không? Nhìn gương mặt sợ hãi của cô, anh càng cảm thấy kích thích. Cố Hiểu Phàm chỉ mỉm cười, nắm lấy tay của cô rồi ấn chặt xuống dưới giường. Tôi không biết sẽ làm cô thành ra thế nào, nhưng tôi sẽ chỉ dừng lại khi bản thân không còn hứng. Ngay sau lời nói đó chính là sự đau đớn ập tới. Anh không hề nhẹ nhàng theo lời đề nghị của cô mà thẳng thừng thúc mạnh vào trong cơ thể nhỏ bé ấy. Cô đau đớn la hét nhưng sợ người ngoài nghe thấy nên đã cắn chặt môi chịu đựng. A hát hát hát, hức, đau, đau quá, gương mặt của cô đổ đầy mồ hôi, cơ thể dần tê dại với những nhịp đầu tiên. Nếu cứ thế này đến sáng chắc cô chết mất, đây là con đường cô đã chọn nên cô phải chấp nhận sự giày vò từ anh. Thả lỏng cơ thể ra, cô muốn kẹp chết tôi đấy à, anh giận dữ quát mắng cô. Cô gái đang nằm dưới thân của anh vì sợ sệt nên đã phải nén đau để chiều theo ý anh. Cố Hiểu Phàm cố tình làm mạnh như vậy là để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình. Cô lại vì một tập đoàn nhỏ bé, một thằng đàn ông khác mà chấp nhận nhịn nhục. Nếu cô đã tự nguyện dâng cơ thể thì anh phải khiến cô biết thế nào là nhục nhã thật sự. Hai người họ triền miên suốt đêm cho tới tận sáng hôm sau cô mới được ngủ yên. Lúc Hạ Yên Nhiên tỉnh dậy thì hơi ấm của Cố Hiểu Phàm vẫn còn đó nhưng người thì đã đi mất, chắc anh vừa mới dậy để đến công ty rồi. Cô từ từ ngồi dậy, cơ thể đau điếng khiến cô bất chợt kêu lên. A hát, gương mặt của cô nhăn lại, nhìn những vết bầm tím trên cơ thể mà nước mắt cô suýt rơi xuống. Chỉ chạm nhẹ vào những vết thương đó đã khiến cô đau tới mức không muốn động đậy. Tuy nhiên cô không thể cứ nằm mãi ở trên giường như thế này được, cô đã gắng gượng bò xuống giường để nhặt quần áo lên và bước vào phòng tắm. Rào, nước từ vòi hoa sen chảy xuống những vết thương kia vô cùng rát, cô đã cắn chặt môi để chịu đau mà cố gắng lau người cho thật sạch. Chỉ cần cố chịu thêm một chút nữa là xong xuôi. Tập đoàn KJB, thực hiện lời hứa với cô sau đêm hôm qua, Cố Hiểu Phàm đã cho dừng lại tất cả những kế hoạch hủy hoại Phó Thị. Anh ngừng lại việc thu mua cổ phiếu của Phó Thị để họ có thể giữ lại được công ty. Nếu Hạ Yên Nhiên không hạ mình như vậy thì có lẽ Phó Thị đã trở thành KJB rồi. Cố Tổng, anh cho dừng hết lại các kế hoạch đó là vì thiếu phu nhân sao? Trương Hạo thắc mắc, tôi đã hứa với cô ấy như vậy. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng, vài ngày sau, Phó Thuần được ra viện, vì mấy ngày nằm viện không thấy cô tới thăm, bản thân Phó Thuần cũng cảm thấy chút buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần gặp hôm đó, cô đã nói là lần cuối gặp mặt, có lẽ Hạ Yên Nhiên cô không lừa Phó Thuần rồi. Phó Thuần trở lại Phó Thị và tiếp tục công việc của một CEO. Người khiến Cố Hiểu Phàm đổi ý chỉ trong tích tắc như thế chắc chỉ có Hạ Yên Nhiên, Phó Thuần có hơi lo lắng vì không biết Yên Nhiên đã làm gì để xoa dịu cơn thịnh nộ của Cố Hiểu Phàm. Phó Thuần tìm đến Dương Tiểu Linh để hỏi về tình hình của cô. Tiểu Linh, em có thường xuyên liên lạc với Yên Nhiên không? Sao thế, cậu ấy không nghe điện thoại của anh hả? Phó Thuần gượng cười, xua tay. À không, chỉ là mấy ngày nay anh không gặp cô ấy nên có hơi. Cậu ấy cũng không có liên lạc với em, chắc là bận việc hoặc bị hù dấm ở nhà cấm không cho ra ngoài rồi. Hả, hù dấm, ý em là Cố Hiểu Phàm đấy. À, Phó Thuần có không được vui cho lắm, những chuyện xấu xảy ra bất thình lình và được giải quyết cũng rất nhanh gọn. Phó Thuần có hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng phải bỏ hết những suy nghĩ ấy đi. Cảm ơn em, anh phải về công ty đây. Vâng, Phó Tổng về cẩn thận. Dương Tiểu Linh đứng nhìn theo bóng dáng của Phó Thuần đi về. Sau khi Phó Thuần lái xe rời khỏi, Dương Tiểu Linh mới bỗng thở dài. Yên Nhiên dặn mình nếu Phó Tổng có đến tìm thì hãy nói như vậy. Mình thật sự không muốn lừa dối anh ấy nhưng sao có thể làm trái ý Yên Nhiên được chứ? Dương Tiểu Linh à, chuyện tình tay ba này thật phiền phức, mày đừng nên quan tâm lắm thì hơn. Ngày hôm đó, Cố lão chủ tịch muốn ăn trưa riêng với Hạ Yên Nhiên nên đã cho tài xế tới tận KJB để đón cô đi. lần này không cần phải nhờ đến Trương Hạo đưa cô đi như những lần trước nữa. Sau khi đến nơi, cô nhìn thấy Cố Tinh Nhi ngồi cạnh Cố lão chủ tịch đang vẫy tay gọi cô. "Yên Nhiên, ở bên này." Cô mỉm cười đáp lại rồi bước đến chỗ của hai người họ. Cô cúi người chào ông nội rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Đồ ăn đã được bày sẵn, chỉ chờ cô đến là bắt đầu dùng bữa. Lâu ngày không gặp, Cố lão chủ tịch thấy đứa cháu dâu này của mình đã gầy đi rất nhiều. Tuy cô có trang điểm nhưng không thể giấu nổi sự phờ phạc trên khuôn mặt. "Yên Nhiên, làm việc ở KJB có mệt quá không?" Cố lão chủ tịch bất chợt hỏi cô khiến cô không biết trả lời thế nào cho đúng. "À cháu, chắc Yên Nhiên vẫn còn đang phiền toái về chuyện xịt cam đan đó ông." Cố Tinh Nhi đột nhiên nói xen vào. Cố Tinh Nhi cảm thấy mình vừa nói điều không nên nói nên đã chủ động xin lỗi ông nội. Cố lão chủ tịch cũng cảm thấy không vui khi Cố Tinh Nhi nhắc đến chuyện này. Chuyện đã qua rồi tốt nhất không nên để lại trong lòng. "Yên Nhiên, cháu đừng quá lo lắng về chuyện đó nữa, dù gì thì nó cũng đã qua rồi." "Vâng, cháu không có lo lắng về chuyện đó đâu ông, dạo này cháu hơi chán ăn ông ạ, phải ăn vào chứ." "Cháu phải ăn nhiều vào, sau này còn giữ sức để mà sinh chắt cho ông nữa." Cố lão chủ tịch mỉm cười đôn hậu nhìn cô, ông đã hy vọng được bế chắt đến nhường nào, nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của ông nội cô càng cảm thấy có lỗi với ông rất nhiều. Còn chưa kịp dùng bữa, đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô xin phép nghe điện thoại trước mặt Cố Tinh Nhi và ông nội thì vô cùng bất ngờ khi đầu dây bên kia là cảnh sát. "Alo, Hạ Yên Nhiên xin nghe." "Xin chào cô Hạ, chúng tôi là cảnh sát phụ trách ở trại giam nơi ba cô là ông Hạ Lương đang chịu án phạt." "Vâng, có chuyện gì không ạ? Ba cô đột nhiên bất tỉnh và hiện giờ đang ở bệnh viện, cô có thể tới đây ngay được không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Nghe tin ba mình bất tỉnh, cô liền xin phép chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Cả Cố Tinh Nhi và Cố lão chủ tịch khi biết chuyện cũng muốn tới bệnh viện để xem tình hình của Hạ Lương. Sau khi chạy đến bệnh viện, cô dừng chân tại phòng bệnh có cảnh sát đứng bên ngoài. Cô chắc chắn là ba mình đang nằm trong đó. Cố Tinh Nhi dìu Cố lão chủ tịch đi đằng sau, cả hai người cũng dừng lại cùng Hạ Yên Nhiên. Cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Hạ Yên Nhiên, bác sĩ đã nói với cô. "Cô là người nhà của bệnh nhân Hạ Lương." "Vâng, tôi là con gái của ông ấy. Chúng tôi phát hiện có một khối u não trong đầu bệnh nhân, khối u khá lớn và cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nếu kéo dài thời gian nữa chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Cách chương.